Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, tình thế biến đổi lớn, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập tại Thọ Xuân Thành bên ngoài vang lên. Một tên binh lính cưỡi chiến mã nhanh chóng chạy như điên. Chỗ qua chỗ ở người đi đường nhao nhao để đi, lưu lại một trận cuồng phong, kiềm chế, lo lắng cùng không rõ khí tức lẫn nhau đan xen. Phảng phất mây đen cuồn cuộn từ trên bầu trời đè xuống. Báo U, cũng, ký ba châu cấp báo, binh sĩ tung người xuống ngựa. Không kịp lau đi mồ hôi trên trán, tay nâng thẻ che bước chân hướng châu mục phủ chạy như điên. Đứng tại trước bậc thang thân binh tựa như cảm nhận được cái gì. Hai mắt trong hiện ra lo lắng thần sắc, chẳng lẽ phương Bắc biến thiên sao? Bằng không đến đây báo tin đồng đội vì sao lại vội vã như vậy? Khởi bẩm châu mục phu nhân, quân sư, dị thế giới Triệu Vương Dương Nghiêm Thanh mang theo 100 vạn đại quân giáng lâm phương. Bác, U, cũng, ký Tam Châu chi địa thất thủ, chia ra 3 đường, xuôi Nam Quan Trung cùng Trung Nguyên, U Châu Mục chiến tử. Ký Châu Đông Bộ Công Tôn tướng quân mang theo 100 vạn bách tính trốn hướng Thanh Châu. Ký Châu Mục Viên Thiệu mang theo 100 vạn bách tính trốn hướng Sung Châu. Trung Nguyên, Quan Trung các vùng báo nguy, báo Ký Châu Mục Viên Thiệu. Dự Châu Mục Viên Thuật khẩn cấp hội minh, Lương Châu. Ích Châu, Kinh Châu các vùng hưởng ứng, Ích Châu cử binh 15 vạn gấp rút tiếp viện Lạc Dương, Lương. Châu cử binh 5 vạn lao tới Hoàng Nông, Kinh Châu cử binh 10 vạn lên phía Bắc Sung Châu, báo. Dị giới binh mã 30 vạn binh gõ Thanh Châu mục khẩn cấp cầu viện giả quân. Sư lấy nâng 5 vạn từ Châu binh mã gấp rút tiếp viện, Lưu quân sư lấy nâng 5 vạn Nhữ Nam quân. Coi giữ gấp rút tiếp viện, báo, dị giới tướng lĩnh Lý Mục xuất lĩnh 10 vạn đại quân bôn tập. Bắc Hải Quốc, Công Tôn tướng quân bộ đội sở thuộc đại bại. Vũ khí tinh nhuệ chiến tử 5 vạn chi chúng, Bắc Hải Quốc báo nguy, liên tiếp thân ảnh tại Châu. Mục phủ trong hành lang nhanh chóng đi lại, bên tai truyền đến thanh âm lo lắng, ngắn ngủi 15 ngày. Thiên hạ tình thế bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu, mặc dù miễn cưỡng đem dị giới binh mã ngăn tại phương Bắc. Nhưng là đại giới lại phá lệ nặng nề, những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức thật vất vả tích xúc binh mã. Trên cơ bản bị hao tổn 1/3, thế giới cấp bậc chiến tranh thế mà thảm liệt đến trình độ như vậy. Ngược lại để người ở trong lòng lưng đeo một ngọn núi lớn. Cảm giác mỗi một bước đều chịu nặng, chủ mẫu còn không có biện pháp liên hệ đến chúa công. Không có cách nào, Kiều Tĩnh chậm rãi lắc đầu, trong lòng bị ép cơ hồ không thở nổi, Lỗ Túc thở một hơi thật dài. Đối ngồi tại chủ vị Kiều Tĩnh cúi người hành lễ, chủ mẫu tình thế nguy cấp chúng ta không thể tại sống chết mặc bay. Nhất định phải lập tức để Dương, giao hai châu binh mã lên phía Bắc gấp rút tiếp viện nếu không vẻn vẹn lấy Thanh Châu cùng hai. Vị quân sư chỉ huy binh mã, chỉ sợ khó mà ngăn cản dị giới binh phong, mà lại Dương Nghiêm Thanh xưa nay cùng chúa công có chút thù hận. Về công về tư ta Dương Châu yêu tộc đều không có đường lui, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Kiều Tĩnh nhìn vẻ mặt nặng nề Lỗ Túc, hai tay bỏ vào trên bàn trà, bây giờ đã tụ tập nhiều ít binh mã, trừ bỏ hải ngoại chủ lực, chúng ta đã động viên 20 vạn đại quân, ngay tại Thọ Xuân Thành bên ngoài tập kết 20 vạn. Nghe cái số này Kiều Tĩnh sửng sốt một chút. Lúc nào Dương Châu lại có hùng hậu như vậy binh lực rồi? Hai vị quân sư đã mang đến 10 vạn binh mã, Dương Châu nội bộ thế mà còn có như thế chi chúng quân đội. Nhờ vào Thiên Sách phủ 4 phía chinh chiến, nguyên thất giai, bát giai tướng sĩ liên tục tấn thăng, vì vậy mới có hùng hậu như vậy binh lực, Lỗ Túc đối Kiều Tĩnh giải thích. Ở vào thiên ngoại thiên Thiên Sách phủ mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng lại ở thế giới phía sau cống hiến lực lượng khổng lồ. Cảnh Vũ, Triệu Nhị Cầu đám người chấp hành chúa công ban đầu lưu lại mệnh lệnh. Chiêu mộ dự bị quân chinh chiến vô tận thời không thế giới phó bản. Cuối cùng luyện được hơn 20 vạn cửu giai tinh nhuệ. thậm chí còn có một chi binh mã. Ngay tại tranh đoạt từng giây huấn luyện trong, có thể cuồn cuộn không ngừng, vì thế giới cung cấp sung túc đến tiếp sau viện quân. Chỉ là Dương Châu cần thời gian, Chúa Công cần thời gian, thế giới cũng cần thời gian, nếu không Bắc Hải quốc chiến bại sau đó, Thanh Châu thất thủ sẽ không có bất ngờ. Nghĩ tới đây, cái kia giống như núi áp lực lập tức trở thành nhạt không ít. Khó trách Chúa Công một mực không nguyện ý vận dụng dự bị quân. Mới đầu tưởng rằng không muốn lấy thương vong to lớn tăng tốc chinh phạt thiên hạ bước chân. Bây giờ xem ra là đang chờ đợi tình huống hiện tại phát sinh. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thậm chí quần hùng thiên hạ nhìn thấy Dương Châu cách làm. Cũng bắt đầu học tập. Hơn nữa đem nó coi là nhân nói. Dù sao gấp 10 bát giai binh mã mới có thể cùng cửu giai tinh nhuệ chống lại. Nếu như không bị bức đến tuyệt lộ không có người sẽ làm như vậy. Thế nhưng là bọn hắn lúc trước không có dự liệu được thiên ngoại thiên cùng thiên sách phủ. Tự nhiên cũng liền không cách nào tiến tòa kia to lớn luyện binh trận. Thiên sách phủ, đợi bình định dị giới chi binh về sau. Thiên sách phủ chính là công đầu Kiều Tĩnh âm thầm thở vào một cái. Đối bốn phía chúng văn võ nói. 20 vạn tại cộng thêm Thanh Châu cảnh nội binh mã. Hẳn là đầy đủ chống cự dị giới chi địch. Đừng nhìn Dương Nghiêm Thanh có 100 vạn chi chúng. Nhưng là Xương Hà thế giới cũng không phải ăn chay. Chỉ bất quá đối mặt đột nhiên tập kích. Còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Đại quy mô quân đội ngay tại tập kết cùng gấp rút tiếp viện trên đường. Lúc này mới cho bọn hắn càn quấy thời gian. Cho nên việc cấp bách là tăng tốc hành quân tốc độ tại Quan Trung cùng Sung. Thanh các vùng tạo dựng phòng tuyến. Lấy quân sư góc nhìn trận chiến này hẳn là lấy người nào là chủ tướng. Lần này tiến về trước Thanh Châu gấp rút tiếp viện. Vì hữu hiệu câu thông các phương binh mã. Chỉ có Chúa Công mới có thể thắng đảm nhiệm mân ni mà lại những binh mã này chính là ta Dương Châu. Toàn bộ tinh nhuệ, cũng chỉ có Chúa Công mới có thể để cho lòng người an, Lỗ Túc đối Kiều Tĩnh nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, vì vậy thuộc hạ cả gan mời chủ mẫu thân chinh ta. Kiều Tĩnh không khỏi sững sờ, bây giờ Lữ Mông, Đặng Đương, Trương Tú, Giả Hủ, Lưu Diệp đám người đã đều lao tới Thanh Châu. Tinh tế tính toán ngoại trừ lưu thủ Lỗ Túc bên ngoài. Phàm là có thể tại Dương Châu có tên tuổi tướng quân đều lấy xuất động. Muốn cân đối bọn hắn, cũng chỉ có chính mình mới có tư cách này. Chỉ là chính mình chung quy là thân nữ nhi, sao có thể làm đại sự như thế? Chủ mẫu có biết công phạt Thanh Châu dị giới chủ tướng là ai? Ai? Triệu Vương Vương Hậu Đỗ Ngọc Lâm, Đỗ Ngọc Lâm. Kiều Tĩnh lập tức đứng lên, đáy lòng ký ức dần dần hiển hiện, lúc trước Quách Đại Bàn thế nhưng là cáo chi chính mình không ít chuyện. Nếu như là người này cũng là muốn cùng một trong chiến. Mời chủ mẫu thân chinh, mời chủ mẫu thân chinh, Châu Mục Phủ trong hành lang chúng văn võ nhau. Nhao lên tiếng, Kiều Tĩnh trong lòng hiện ra một cỗ hào khí, chư vị chi mời, ta tự nhiên đáp ứng, đến nỗi Dương. Từ, giao các vùng cùng lương thực tiếp tế các loại sự nghi. Làm phiền Lỗ quân sư cùng chư vị phí tâm, vâng, Lỗ Túc cùng chúng văn võ cao giọng trả lời. Kiều Tĩnh vung lên ống tay áo. Quân tình khẩn cấp, ta cái này liền xuất quân lao tới Thanh Châu, có Lưu Diệp. Giả Hủ hai vị quân sư cùng chư vị tướng quân hết sức giúp đỡ. Nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Nhất cử tiêu diệt dị giới chi địch Lục Tốn ở đâu? Tại, một tên người khoác khôi giáp thiếu niên tiến lên một bước. Đối đứng tại chủ vị trước Kiều Tĩnh khom mình hành lễ. Hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc, đối với kế tiếp đại chiến tràn đầy chờ mong. Bổ nhiệm ngươi làm tiên phong, lĩnh quân 5 vạn ngày đêm kiêm trình gấp rút tiếp viện Thanh Châu, vâng, Lục Tốn cao giọng lĩnh. Mệnh. Sau đó hướng đại đường bên ngoài đi đến, nhìn xem bóng lưng rời đi, Kiều Tĩnh cũng hướng phía trước bước chân, chúng văn võ tại Lỗ Túc dẫn đầu dưới cuống quýt đưa tiễn. Hết chương.